Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104 đệ 104 chương. Chương 104 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng Khơ Trúc Nguyên Khải cùng Smith. Nghe được Nhan Tô Tô đáp ứng, đều là ngẩn ra, ngay sau đó, Trúc Nguyên Khải trên mặt toát ra thật sâu ý cười. Mà Smith nhìn Nhan Tô Tô lại biểu tình phức tạp. Đúng lúc này, bọn họ phía sau truyền đến tiếng cười. Cái này tiểu cô nương là các ngươi đưa ra người được chọn. Ta xem rất thích hợp, đại gia đồng thời quay đầu lại. Nhan Tô Tô chỉ nhìn đến hai cái thần thái sáng láng trưởng giả đang dùng tiếng Anh lưu loát mà nói. Chuyện với nhau, cái kia vừa mới mở miệng Trung Quốc trưởng giả đem Nhan Tô Tô nói phiên dịch cho một vị khác gì. Quốc trưởng già, đưa tới đối phương đồng dạng mỉm cười, Trúc Nguyên Khải vội vàng chào hỏi. Mưu Tổng, lại thay đổi tiếng Anh hướng vị kia họ Mui Lơ lão tiên sinh thăm hỏi, Nhan Tô Tô không khỏi tò mò. Mà nhìn về phía vị kia Trung Quốc trưởng già, đối phương khuôn mặt đối nàng mà nói cũng không xa lạ. Làm khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu sỏ, ngần ấy năm dẫn dắt Thái Hưng ở không người khu khai cương thác cảnh. Thái Hưng có thể trở thành rất nhiều nghiên cứu khoa học công tác giả cống hiến tài trí nơi. Vị này Mưu lão công không thể không? Năm gần đây, theo sản nghiệp thăng cấp, khoa học kỹ thuật sáng tạo tác dụng càng ngày càng được đến coi trọng. Thái Hưng bị công nhận vì quốc nội hệ thống ngoại xí nghiệp lĩnh quân giả. Nhiều ít tạp chí kinh tế tài chính đều từng dài dòng mà đưa tin quá Mưu tổng gian khổ gây dựng sự. Nghiệp truyền kỳ lịch trình. Hắn quản lý xí nghiệp phương thức, thậm chí là Thái Hưng ở hải ngoại như thế nào khai thác bản đồ hành động đều bị hấp dẫn rất nhiều. Tầm mắt một vị khác Mui Lơ tiên sinh, Nhan Tô Tô tuy không quen thuộc, lại biết dòng họ này. Đó là dây vi tập đoàn cái này đầu sỏ gia tộc dòng họ. Rất nhiều nổi danh nhãn hiệu hàng xa xỉ đều ở cái này dòng họ nắm giữ dưới. Ở toàn cầu hàng xa xỉ giới. Dòng họ này cũng có được thật lớn năng lượng cùng kêu gọi lực mà lúc này. Hai vị này thanh danh hiển hách lão nhân, lại nhẹ y giản từ. Hiển nhiên bọn họ vừa mới cũng là ở phía sau biên đi dạo một vòng triển thính. Mới nghe được Nhan Tô Tô kia phiên lên tiếng, Mui Lơ tiên sinh càng là cười hỏi Smith, nghe xong vị này Mỹ lệ tiểu thư nói, người còn kiên trì nguyên lai quan điểm sao? Smith trầm mặc trong chốc lát. Nhìn thoáng qua Nhan Tô Tô mới cung kính khom người trả lời nói. Vị tiểu thư này làm ta nhận thức đến, khoa học kỹ thuật cũng có nó mê người mị lực, vị kia Mui Lơ tiên sinh ha ha cười cười. Sau đó hai vị trưởng giả đàm tiếu thẳng đi xa, bọn họ đoàn người nhìn theo hai vị trưởng giả rời đi. Mới đi theo đi ra triển thính, Smith cùng Nhan Tô Tô lại lần nữa nắm chặt tay. Nhan tiểu thư. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì Thái Hưng tập đoàn bên này hướng vào ngươi. Ta cũng phi thường chờ mong ngài có thể đại ngôn, Nhan Tô Tô cũng cùng đối phương lễ phép nắm chặt. Hơi hơi mỉm cười, cảm ơn ngài khẳng định, hôm nay từ ngài nơi này học tập rất nhiều. Nếu có cơ hội, chờ mong về sau cùng ngài nhiều hơn giao lưu máy móc đồng hồ. Ta đối vừa mới đà xoay lên. Tam hỏi báo giờ máy móc kết cấu cũng thực cảm thấy hứng thú. Smith nghe vậy, cho tới nay nghiêm túc biểu tình cũng không khỏi rung sắc một tễ, Hoắc Lang ở bên cạnh cũng cười nói. Smith tiên sinh, khoa học kỹ thuật tuy rằng là rất nhiều nhân sinh sống chung lựa chọn. Nhưng không ngại ngại đại gia đối cổ điển thưởng thức, ta tưởng kỹ thuật có thể sáng tạo. Nhưng tinh thần lại là có thể noi theo, Hoắc Lang cái này lời nói thâm ý sâu sắc. Làm một bên Trúc Nguyên Khải cùng Smith đồng thời lâm vào trầm tư, Smith phục hồi tinh thần lại. Cũng cùng Hoắc Lang nắm tay, cảm ơn Hoắc tiên sinh, ta tưởng ngươi vừa rồi quan điểm cho ta hoàn toàn mới dẫn dắt. Tinh thần xác thật là có thể noi theo tiễn đi vị này Smith. Trúc Nguyên Khải mới hướng bọn họ hai người cười nói, hôm nay buổi sáng vất vả nhị vị, không bằng tiểu tọa nghỉ ngơi trong chốc lát. Đây là muốn đơn độc nói chuyện ý tứ. Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô đương nhiên sẽ không phản đối, lúc này đây tiểu tọa là ở Trúc Nguyên Khải. Trong phòng hội nghị mặt, hoàn cảnh thập phần tư mật. Trúc Nguyên Khải mới đối Nhan Tô Tô cười nói, tiểu học muội, biểu hiện của ngươi có thể so Lão Viễn miêu tả còn muốn ưu tú nha. Nhan Tô Tô không khỏi hơi hơi giật mình, Lão Viễn, này nghe tới giống cá nhân danh, tên bên trong có chữ viễn người, còn hướng Trúc Nguyên Khải đề cử nàng, a, là Ngũ Đạo Viễn sư huynh. Nhan Tô Tô bừng tỉnh tỉnh thần, Trúc Tổng ngươi cũng là sư huynh, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Trúc Nguyên Khải có thể ở Thái Hưng như vậy khoa học kỹ thuật đầu sỏ chung vẫn luôn được đến mưu lão thưởng thức, cùng hắn thâm hậu vững chắc kỹ thuật bối cảnh phân không khai. Mà đại học Tê bạn cùng trường, xác thật trải rộng quốc nội các cao tinh tiêm ngành sản xuất, hai người liền giao lưu vài câu trường học phong cảnh, nhưng rốt cuộc Hoắc Lang ở Trúc Nguyên Khải chiếu cố đến chu đáo, đề tài thực mau chuyển hướng về phía sự tình hôm nay. Lúc này đây chúng ta cùng dây vi tập đoàn hợp tác cũng là ngẫu nhiên. Dây vi thời trẻ ở đồng hồ nhãn hiệu bố cục thượng luân phiên thất lợi, không thể không xóa này bộ phận nghiệp vụ. Mà Thái Hưng, Trúc Nguyên Khải chuyện vừa truyền, Tô Tô, người hôm nay cũng thấy được cái kia nano truyền cảm khí. Người cảm thấy nếu muốn thu thập sinh vật tin tức nói, cái dạng gì sản phẩm nhất thích hợp? Này kỳ thật là nhưng mặc thiết bị phạm trù, nếu có thể tận lực thu thập sinh vật tin tức vậy cần thiết bên người. Lại không thể khiến cho quá nhiều không khỏe, quần áo, giày kỳ thật đều là hảo lựa chọn. Vấn đề là, mấy thứ này đều là hằng ngày muốn đổi mới, không có khả năng ở mỗi kiện trên quần áo đều thêm truyền cảm khí đi. Không nói có thể hay không thủy tẩy vấn đề. Cái này phí tổn là một cái khiêu chiến thật lớn, mà cái này đáp án kỳ thật sớm đã ở Nhan Tô Tô trước. Mát, đồng hồ, cái này thời thời khắc khắc mang ở trên tay xem thời gian công cụ. Bởi vì năm gần đây điện tử thiết bị quật khởi, thực dụng công cụ nhân vật đã chậm rãi lui bước, chỉ bảo lưu lại máy móc đồng hồ hàng xa xỉ nhân vật mà mấy năm nay. Theo smartphone phổ cập, không ít người cũng nghĩ thông qua đồng hồ tới thiết nhập tin tức thu thập. Mỹ kỳ danh rằng vòng đeo tay trí năng, nhưng mọi người đều biết, vòng đeo tay trí năng, cũng không trí năng, kế bước, chắc cái tâm suất, hiện tại truyền cảm khí cũng là có thể làm được này trình độ, nghe Trúc Nguyên Khải ý tứ. Nghĩ đến hôm nay nhìn đến hơi truyền cảm khí, Nhan Tô Tô lại có cảm giác mới mẻ cảm giác, không khỏi kích động nói. Nếu có thể ở đồng hồ mặt trái bố trí truyền cảm khí hàng ngũ, cái kia diện tích, đủ để bố trí mấy chục vạn cái truyền cảm khí, không chỉ có thể đo lường thủ đoạn mạch đập, kế bước này đó thô ráp số liệu thu thập, thậm chí có thể từ mồ hôi, bên ngoài thân mao tế mạch máu khẽ biến hóa chung trinh chắc đến nhân thể các hạng chỉ tiêu. Liền lấy mồ hôi vì lệ, nếu truyền cảm khí độ chặt chẽ cũng đủ, thậm chí có thể thay thế được bộ phận huyết tương chỉ tiêu. Đây chính là thật khi không ngừng giám sát. Này hoàn toàn là cách mạng tính một thế hệ sản phẩm A. Trúc Nguyên Khải trong mắt khó nén tự hào. Không tồi, này hoàn toàn là cách mạng tính một thế hệ sản phẩm. Cái này hệ liệt tên đã kêu sao nơ trông. Sao nơ trông, nghe thấy cái này mỹ lệ tên. Nhan Tô Tô khuôn mặt nhỏ kích động đến hồng phác phác nhìn nàng kích động tiểu bộ dáng. Hoắc Lang không khỏi cười, sau đó nghiêm túc nhìn Trúc Nguyên Khải nói. Trúc Tổng, Tô Tô phi thường thích sao nơ trông. Không biết, nàng có hay không cái này vinh hạnh vì nó đại ngôn đâu. Sau đó, Hoắc Lang quay đầu xem nàng. Tô Tô, người nguyện ý sao? Trúc Nguyên Khải cũng không khỏi nhìn về phía Nhan Tô Tô. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt tỏa sáng, dùng sức gật đầu nói, ta nguyện ý. Trúc Nguyên Khải cười ha ha, Tô Tô, vậy ngươi chính là Thái Hưng lựa chọn. Hoắc Lang ở hôm nay này phiên hiểu biết chung, mơ hồ từ cái này sản phẩm nhìn thấy tới rồi dây vi tập đoàn cùng Thái Hưng tập đoàn. Này hai cái quái vật khổng lồ ở thời đại sóng chiều chung chiến lược lựa chọn một góc dây vi tập đoàn cùng Thái Hưng tập đoàn. Một cái là nhãn hiệu lâu đời hàng xa xỉ gia tộc xí nghiệp. Một cái là khoa học kỹ thuật đầu sỏ. Thoạt nhìn quang tám sao cũng không tới. Lại đi tới cùng nhau. Lại là thời đại này mãnh liệt một cái ảnh thu nhỏ, dây vi tập đoàn tuy nói ở đồng hồ cái này lĩnh vực thất lợi, nhưng đại có thể đi thu mua một khác chút nhãn hiệu hàng xa xỉ. Vì cái gì muốn cùng Thái Hưng hợp tác sao nơ trông? Cho thấy, cổ xưa nhãn hiệu hàng xa xỉ gia tộc cũng ý thức được khoa học kỹ thuật mang đến không gì sánh được lực ảnh hưởng, thậm chí đối thời thượng ngành sản xuất cũng mang đến đánh sâu vào. Lúc này đây nếm thử, có lẽ chính là thời thượng ngành sản xuất ôm khoa học kỹ thuật một lần mở đầu. Một khi nghiệm chứng thành công, lúc sau có lẽ người tiêu thụ sẽ nhìn đến càng ngày càng nhiều như vậy không thể tưởng tượng vượt. Giới hợp tác mà Thái Hưng tập đoàn hành động càng đáng giá nghiền ngẫm. Nó vẫn luôn là thông tin đầu sỏ, tay cầm bó lớn cao tân kỹ thuật, vì cái gì phải làm sao nơ trông cái này hạng mục. Không khách khí mà nói, sao nơ trông khoa học kỹ thuật hàm lượng lại cao, cùng bầu trời vệ tinh, mặt đất cơ chạm so, vẫn là kém cỏi rất nhiều. Hơn nữa là làm Thái Hưng bên trong bị chịu coi trọng trung kiên lực lượng Trúc Nguyên Khải tới rát. Đầu, này cũng quá mức thận trọng, đáp án kỳ thật từ một cái khác góc độ tới xem. Phi thường đơn giản, Thái Hưng tập đoàn tưởng ở cá nhân tiêu phí lĩnh vực mở mang bờ cõi. Thái Hưng ở thông tin ngành sản xuất, mua sắm giả đều là xí nghiệp, thậm chí quốc gia mặt hộ khách, này đó cố nhiên là đại đơn đặt hàng, nhưng cá nhân tiêu phí lĩnh vực cường thế quật khởi không dung bỏ qua. Như vậy một khối to bánh kem, Thái Hưng đương nhiên cũng muốn ăn. Hơn nữa, cái này chiến lược mở rộng sớm có manh mối. Điện tử khoa học kỹ thuật sản phẩm không thể nghi ngờ chính là nó lựa chọn. Năm trước Thái Hưng liền tuyên bố chính mình di động, hưởng ứng nhiệt liệt, hiện tại, Thái Hưng tưởng củng cố cá nhân tiêu phí lĩnh vực thành quả. Làm chính mình điện tử khoa học kỹ thuật nhãn hiệu lực ảnh hưởng thăng cấp. Sao nơ trông chính là nó lựa chọn, kéo lên dây vi cùng nhau nhập cục, chính là vì lấy dây vi ở nhãn hiệu hàng xa xỉ lực ảnh hưởng vì, sao nơ trông, nhãn hiệu tiến hành bối. Thư, không thể không nói. Có thể bắt được như vậy cấp bậc đại ngôn, thiên thời toàn bộ thời đại sóng chiều bối cảnh, địa lợi dây vi cùng Thái Hưng chiến lược nếm thử, người cùng nhan tô tô chính mình cá nhân tố chất, thật là thiếu một thứ cũng không được, phải biết rằng. Dây vi như vậy cấp bậc đại ngôn, nói thật, quốc nội siêu một đường nữ tinh, tỷ như Đồ U Liên cũng chỉ có thể bắt được này kỳ hạ nào đó từ nhãn hiệu Á Thái khu nhãn hiệu bạn. Thân, giống nhan tô tô như vậy, nhảy mà trực tiếp đại ngôn một cái đồng hồ hệ liệt. Quốc nội trước mắt không có cái thứ hai, mà người may mắn chỉ vẻ mặt hưng phấn mà hướng nhà máy hiệu. Buôn dò hỏi các loại kỹ thuật chi tiết, hồn nhiên không thèm để ý tạp hướng chính mình chính là thế nào một cái cự bánh, đương nhiên. Những việc này, Hoắc Lang cũng không có hướng nhan tô tô giao đãi là được. Biết được quá nhiều. Hắn lo lắng nhan tô tô cũng có áp lực, chỉ là giao đãi nhan tô tô hôm nay hành sự chi tiết. Mà nhan tô tô biểu hiện phi thường xuất sắc, so Hoắc Lang dự tính còn muốn hảo, nhìn kia hai người trò chuyện kỹ thuật chi tiết đều là vẻ mặt. Hưng phấn cùng đầu nhập, Hoắc Lang không khỏi ho khan một tiếng. Trúc Tổng, ta cảm thấy tô tô một ít vấn đề, có thể tích góp xuống dưới. Lưu đến quay chụp phim tuyên truyền thời điểm hỏi lại, Trúc Nguyên Khải không khỏi nghi hoặc Hoắc Lang lại nhịn không được cười nói. Tô tô phía trước tại tuyến đánh giả ngụy khoa học kỹ thuật khiến cho rất nhiều võng hữu nhiệt nghị. Vừa lúc nương để tài độ, phim tuyên truyền, tô tô có thể tiếp tục truy vấn kỹ thuật chi tiết Trúc Nguyên Khải không thượng Weibo. Nhưng hắn trợ lý đối nhan tô tô điều nghiên thập phần đầy đủ. Hắn tự nhiên cũng nhìn đến quá cái kia hot search, nghe vậy lại lần nữa nở nụ cười. Quả nhiên là chuyên nghiệp nhân sĩ. Hoắc Tổng cái này chú ý hảo. Tô tô vấn đề của ngươi trước tích cóp một tích cóp đi. Quay đầu lại chụp phim tuyên truyền thời điểm. Ngô, có thể an bài tô tô ngươi tham quan một chút sao nơ trông, nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Nhan tô tô cao hứng mà cử đôi tay tán thành. Có thể nhìn đến truyền cảm khí thí nghiệm sao? Tương quan điện phản ứng hóa học những cái đó tham số ta có thể nhìn đến sao? Ngô, sư huynh yên tâm, đề cập cơ mật nói ta liền không nhìn, Trúc Nguyên Khải lại hạ giọng nói. Chỉ cần không phải đề cập trung tâm cơ mật, quay đầu lại có thể cho ngươi đại khái giải thích một chút nguyên lý, Nhan Tô Tô kích động mà che. Miệng gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định bảo thủ bí mật quyết tâm. Bộ dáng này không khỏi kêu Hoắc Lang cảm thấy mỉm cười. Nhìn trưởng thành, nhưng vừa thấy đến chính mình thích đồ vật, lại biến thành cái kia tiểu cô nương, kỳ thật, Trúc Nguyên Khải nội tâm chỉ có so Nhan Tô Tô càng cao hứng. Bởi vì cái này người phát ngôn kỳ thật đã chỗ trống đến lâu lắm. Dây vi bên kia phụ trách hạng mục Smith bởi vì đối cổ điển đồng hồ tình cảm khó quên. Liên quan đối người này tuyển vẫn luôn có chút bắt bẻ. Hôm nay Nhan Tô Tô biểu hiện nhìn như chỉ là một lần hai bên ở người phát ngôn thượng đạt thành nhất trí, lại là hai bên hạng mục ma hợp một đi nhanh, hai bên ý đồ đạt thành nhất trí. Dư lại chính là thương vụ thượng lưu trình. Hết chương.